Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Tam Đem Phi Đao. Tác giả, Phượng Si. Bọn họ không phải không nghĩ vọt vào tới cứu bọn họ thủ lĩnh. Nhưng bọn họ thủ lĩnh tại đây phiến trong thế giới, đều giống như phàm nhân giống nhau bị Tần Cung tàn sát. Bọn họ tiến vào lại có thể thế nào đâu. Hiện tại Tần Cung là ra tay vô tình. Đừng nói này đó trung tiểu thế lực cùng gia tộc, liền tính Đông Cực Hoàng Đình, Hồng Hoang Cốc, Liên Vân Tông, Huyền Hoàng Môn, Thiên Địa Thành, Tử Khí các trở này đó siêu nhiên đại thế thủ lĩnh ở bọn họ trước mặt, hướng hắn lộ ra sát khí, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì nương tay. Bất quá, Hồng Hoang Cốc cùng Tử Khí các cũng không có phái người lại đây. Mà Đông Cực Hoàng Đình, Liên Vân Tông, Huyền Hoàng Môn cùng Thiên Địa Thành đã phái đại năng nhóm lại đây. Bất quá, thực đáng tiếc chính là, này đó siêu nhiên thế lực lớn trung cường giả, toàn bộ chết vào lẫn nhau ám sát, phục kích bên trong, liền tính cuối cùng có sống sót, cũng bị độc ma cấp trực tiếp tiêu diệt. Cho nên, lần này đoạt bảo, các đại siêu nhiên thế lực ngược lại là trước hết rời khỏi cuộc đua. Nhưng, làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là, cuối cùng, bọn họ thế nhưng toàn bộ đều chết ở Tần Cung thanh niên này một thế hệ chí cường giả trong tay. Hơn 30 danh sống đến cuối cùng, thành công xông vào dị bảo xuất thế thế giới chí cường giả. Bọn họ cũng không có cười đến cuối cùng, ngược lại toàn bộ chết với Tần Cung trên tay. Chờ hơn 30 danh thế hệ trước cường giả toàn bộ chết vào Tần Cung tay sau, Tần Cung liền giống như làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình giống nhau. Bàn tay vung lên, thu hồi chiến kiếm, ánh mắt hướng về thế giới lối vào. Chính đại hướng hắn phát ra tức giận mắng thanh thế lực người trong xem ra. Các ngươi cho ta nhớ kỹ. Tiến đến đoạt bảo người chỉ có hai loại vận mệnh. Giết người, hoặc là bị giết. Ta giết các ngươi người. Các ngươi muốn tìm ta báo thù. Nếu ta bị các ngươi người cấp giết, ta học viện Huyền Hỏa cũng nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Đây là giang hồ, từ yêu hận tình thù cấu thành. Cho nên, nếu có muốn tìm ta Tần Cung báo thù, tẫn có thể phóng ngựa lại đây chính là Hoa Lý, khu, nếu bọn họ không dám tiến vào đoạt bảo nói. Hiện tại chỉ có chúng ta ba người đi tới cuối cùng. Ta nói rồi, bảo vật chỉ có một người có thể cuối cùng được đến hắn. Mà chúng ta ba người, ai được đến đều là ta học viện Huyền Hỏa bảo vật. Chỉ là do ai tới khống chế thôi. Lại đây, xem chúng ta bảo vật sẽ lựa chọn chúng ta cái nào. Tần Cung tiết huyết cùng bất kể hậu quả điên cuồng. Sớm đem hai cái không sợ trời không sợ đất lưu manh cấp chấn kinh rồi. Hai người đem cái đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau. Không không không không, lão đại. Bảo vật liền tính lựa chọn chúng ta. Chúng ta cũng không cần. Chúng ta bảo hộ không được bảo vật. Sở là đem cái chết còn muốn đáp thượng. Hai người lưu manh hiện tại ý tưởng cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Bọn họ đã thật sâu mà cảm nhận được. Đây là cái gì bảo vật? Rõ ràng chính là yêu tinh hại người. Bởi vì một cái không biết là cái gì bảo vật bảo vật. Hiện tại thương khung đại lục các thế lực cùng thế gia trung nhân mã. Đã chết mấy ngàn thượng vạn người. Chính mình căn bản vô phúc tiêu thụ như vậy bảo vật. Tần Cung thấy vậy, biết đoạt bảo sự tình dọa đến bọn họ. Bởi vậy, cũng không miễn cưỡng. Thân hình vừa động, liền tới rồi bảo quang phát ra nơi. Tới rồi phụ cận, Tần Cung mới phát hiện. Bảo quang phát ra kia xanh tươi tốt liên miên khởi miên như núi khâu nơi. Thế nhưng là một chỗ khổng lồ kiến trúc đàn phế tích. Giờ phút này, Tần Cung liền đứng ở viễn cổ phế tích phía trên. Chẳng qua này phiến đã từng khổng lồ kiến trúc đã che giấu ở cỏ hoang cùng thảm thực vật dưới. Lúc này, Tần Cung cũng không có thời gian nhìn kỹ. Bàn tay vung lên, bảo quang phía trên thảm thực vật cùng phế tích ẩm ẩm gian bị sốc bay đi ra ngoài. Trong phút chốc, một mảnh san bằng bóng loáng mặt đất hiển lộ ra tới. Trên mặt đất, một khối điêu khắc tinh mỹ phiến đá xanh liền xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Kia đạo đạo thần quang đó là tự phiến đá xanh hạ phát ra. Từng trận bảo quang thần uy vô hạn, cho người ta một loại thần thánh cảm giác. Tần Cung một bước bước ra, đi vào phiến đá xanh trước, cúi xuống thân đi, bàn tay to nâng lên, đem phiến đá xanh cấp nhiếp khởi, chuyển qua một bên, oanh, một đạo giống như thực chất thần quang phóng lên cao, hư không đều đi theo hơi hơi rung chuyển lên, vô hạn thần uy chợt gian đem Tần Cung thân thể cấp sinh sôi mà hướng bay ra mấy trượng xa. Tần Cung mới dãy giụa ngừng ở không trung. Tê, hảo cường đại thần uy, chẳng lẽ là thần khí? Tần Cung trong lòng kịch liệt mà run rẩy lên, rồi sau đó thân hình vừa động, lại lần nữa hướng về thần quang tới gần. Nhưng thần uy thật là quá cường, tại đây phiến không có huyền khí trong thế giới, huyền khí cao thủ tuyệt đối vô pháp tới gần mảy may. Nhưng vừa vặn chính là, Tần Cung không chỉ có là một cái huyền khí cao thủ, hơn nữa vẫn là một cái võ đạo cao thủ. Ở huyền khí công pháp hoàn toàn bị giam cầm dưới tình huống, hắn đem võ đạo công pháp hoàn toàn phát động lên, bằng vào sao sao cường hoành, một chút về phía thần quang tới gần. Cuối cùng, Tần Cung thành công mà đến gần rồi thần quang khởi xướng nơi, bị nhiếp đi đá phiến dưới. Một cái vuông vức tiểu thạch thất liền xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Thạch thất chung, nơi nơi đều là vụn gỗ. Vụn gỗ phía trên, tam đem thần uy vô hạn phi đao liền ngã vào thạch thất bên trong. Vụn gỗ phía trên, thông qua sắc thái sặc sỡ vụn gỗ nhan sắc có thể thấy được. Kia nguyên bản hẳn là một cái trang phi đao mộc hộp. Bởi vì niên đại quá mức xa xăm mà hủ bại rớt. Chỉ còn lại có bên trong tam đem phi đao. Này tam đem phi đao thật là quá tinh mỹ, mặt trên điêu khắc phức tạp thần văn cùng thần thú đồ án. Tuy rằng Tần Cung học cứu thiên nhân, khả đối thượng mặt thần văn lại không cách nào nhận ra. Bất quá, đang xem đến kia tam đem phi đao khoảnh khắc, Tần Cung hai mắt đã trở nên một mảnh phấn khởi. Năm đó hắn bị Huyền Thiên Tông nhốt đánh vào ma quỷ uyên, bị sở thần thu làm đệ tử ký danh là lúc, đã từng đem hắn ám khí tuyệt kỹ dốc túi truyền thụ cho Tần Cung. Mà Tần Cung ở trong tối khí thượng tạo nghệ cũng sâu đậm, chỉ là Tần Cung rất ít có cơ hội dùng đến đi. Hiện giờ nhìn thấy tam đem hư hư thực thực ám khí phi đao, hắn tâm nháy mắt kinh hoàng không ngừng. Năm đó sở thần truyền thụ hắn ám khí pháp môn thời điểm đã từng nói qua, nếu có thể đem ám khí pháp môn hiểu được, đứng ở thương khung đại lục, hoàn toàn có thể đem bầu trời thần bắn xuống dưới. Chỉ là ngay lúc đó sở thần nói qua, hắn cái này ám khí pháp môn, ngay cả hắn đều khó có thể hiểu ra trong đó vạn nhất, bất quá là nắm giữ một chút da lông thôi. Lúc ấy sở thần tên kia lời nói lệnh Tần Cung nhiệt huyết sôi trào. Hắn cũng lập chí muốn đem ám khí pháp môn hiểu được. Đương nhiên, cho tới bây giờ, Tần Cung cũng không biết, hắn sư tôn chính là thương khung đại lục vị kia trong truyền thuyết tồn tại, Hồng Hoang cốc cốc chủ sở thần. Tuy rằng theo hắn tu vi không ngừng tăng lên, hắn cũng càng ngày càng cảm giác được chính mình vị này thần bí sư tôn khủng bố. Nhưng hắn cũng không dám đi tưởng, vị này sư tôn chính là sở thần. Rốt cuộc sở thần danh khí quá lớn, là thương khung đại lục trong truyền thuyết tồn tại. Đối thương khung đại lục bản thân chính là một cái kinh sợ. Nhìn đến tam đem phi đao khoảnh khắc, ở kích động rất nhiều, Tần Cung trước tiên cắn thạch ngón giữa, tam tích máu tươi trực tiếp đánh tới tam đem phi đao phía trên. Xích, theo tam điểm huyết tích đánh tới phi đao thân đao phía trên. Chợt gian, ba đao hợp nhất, một cổ khủng bố tới rồi cực điểm thần quang ầm ầm nổ mạnh mở ra. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.